Tuyết là một cô gái tốt. Dạ Âu Thần thờ ơ nói, cháu không xứng với cô gái này. Anh nói xong liền giơ tay, chỉ thời gian, sau đó nói, ông ngoại, ông nội Đoan Mộc, cháu phải có cuộc họp video quan trọng lúc 9 giờ, nên cháu đi trước đây ạ. Nói xong, anh trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu chào mọi người, sau đó xoay người rời đi. Anh Thần, Đoan Mộc Tuyết hoảng sợ ôm váy của cô ta đuổi theo, nhưng khi đi qua Đoan Mộc Ngạo Thiên lại bị ông ta ngăn lại. Cậu đứng lại cho tôi. Đứng lại, thằng nhóc kia. Đồng thời, Uất Chỉ Kim cũng đứng dậy đi về phía sau lưng của Dạ Âu Thần quát lớn. Dạ Âu Thần dừng lại, sau đó nhắc nhở. Ông ngoại ơi, cuộc họp đó rất quan trọng. Uất Chỉ Kim rất tức giận với anh. Có gì quan trọng với không quan trọng chứ? Có quan trọng bằng chuyện hôn nhân cả đời của cháu không? Quan trọng bằng ông ngoại của cháu không? Cháu rốt cuộc có ở lại ăn cơm không đây? Cháu coi trọng người ta không? Ông ngoại, cháu đã ngồi với ông nửa tiếng đồng hồ rồi. Nếu ông ngoại cho rằng cháu vô lễ, thì cháu đã rời khỏi đây từ sớm. Nhóc con, cháu mau trở về cho ông, nếu không... Nếu không, ông ta thật sự tức đến chết mất. Nhưng Dạ Âu Thần đã bỏ đi mà không hề quay đầu lại nhìn. Câu trả lời của anh đã nói rõ rằng anh sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân do người lớn chỉ định. Điều này cũng cho thấy anh thực sự không hứng thú với Đoan Mộc Tuyết. Anh Thần! Trong nháy mắt, Dạ Âu Thần đã biến mất. Đoan Mộc Tuyết nhanh chóng muốn đuổi kịp, nhưng lại bị Đoan Mộc Ngạo Thiên ngăn lại. Không được đi! Con cái nhà Đoan Mộc của chúng ta có khí thế. Cậu ta đã không coi trọng cháu, thì cũng nên quên chuyện kết hôn đi. Ông nội! Mắt của Đoan Mộc Tuyết đỏ ửng, lắc đầu liên tục. Cháu không muốn bỏ qua. Anh Thần chỉ là tính cách có hơi lạnh lùng một chút thôi. Chỉ cần anh ấy cho cháu thời gian, anh ấy sẽ yêu cháu. Đừng tự gạt chính mình nữa. Đoan Mộc Ngạo Thiên hừ lạnh xua tay. Lúc trước, không phải mỗi ngày cháu đều đi thăm cậu ta lúc cậu ta bị thương sao? Cháu còn không có đủ thời gian sao? Sao cậu ta không động lòng với cháu chứ? Đoan Mộc Tuyết không nói nên lời. Nhưng tính tình của anh ấy là như thế này. Cho cháu thêm chút thời gian đi, ông nội. Đừng nói nữa. Đoan Mộc Ngạo Thiên hất tay cô ra, vuốt râu nhìn chằm chằm tức giận. Cháu là công chúa duy nhất trong nhà Đoan Mộc. Chỉ có chuyện cháu từ chối người ta, sao có thể để cho người khác coi thường được chứ? Nhưng ông ơi, Ngạo Thiên, Uất Chỉ Kim vô cùng xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay và bước về phía trước nói lời xin lỗi. Tôi cũng không biết trước vấn đề này. Tôi... Được rồi, Uất Chỉ Kim, ông cũng không cần phải nói thêm nữa. Tôi không muốn nghe. Nhưng... Nếu ông nói thêm một câu nào nữa, đó là sự xúc phạm đến cháu gái của tôi. Tuyết lớn lên trong vòng tay của tôi, nhưng bây giờ cháu trai của ông lại từ chối trước mặt ông và tôi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thì con bé mất mặt làm sao chứ? Vâng, vâng, vâng, là lỗi của tôi. Dù sao hai người cũng là bạn cũ nhiều năm, Uất Chỉ Kim chỉ có thể gật đầu xin lỗi. Như vậy, tôi thay mặt cháu Thần xin lỗi ông vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Sau khi trở về, tôi sẽ nhắc nhở cháu nó, cũng như bàn lễ đính hôn. Tôi nghĩ hay là bỏ đi, trừ khi nó đến cửa cầu hôn, nếu không... Đoan Mộc Ngạo Thiên lạnh lùng khịt mũi. Tuyết của chúng tôi xuất thân xuất sắc, có rất nhiều người phải xếp hàng nếu muốn ở bên nó. Vì vậy, cũng không nhất thiết phải đến đây để bị từ chối. Uất Chỉ Kim... Và bên kia, sau khi Dạ Âu Thần rời khỏi khách sạn, anh đi về phía gara. Ai biết rằng vừa đến cổng, một bóng người đã lao về phía anh. Dạ Âu Thần tránh sang một bên, bóng người lảo đảo về phía trước, suýt thì ngã xuống sàn. Mẹ kiếp, tôi chạy tới đây báo tin cho cậu, cậu còn lương tâm như vậy sao? Giờ giờ cuối cùng cũng ổn định dáng vẻ, quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần một cái hằn học. Dạ Âu Thần mím môi mỏng thật sâu, cất chìa khóa xe đi, lạnh lùng nói. Cậu ở đây làm gì? Giờ giờ nghiến rằng. Không phải vừa mới thông báo cho cậu sao? Tôi không tiện xông vào, tôi chỉ có thể chờ cậu ở chỗ này thôi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày. Nói cho tôi biết sao? Nghĩ đến những gì anh ta định nói, Giờ Giờ cảm thấy có chút áy náy, hò nhẹ một tiếng. Cậu có muốn tìm cô trợ lý thư ký nhỏ của mình không? Hôm nay tôi gọi cho cô ấy không nhấc máy. Tôi nghĩ cô ấy đã biết về lễ đính hôn của anh, nên lỡ miệng nói ra. Cậu nói cái gì cơ? Trước khi Giờ Giờ nói những lời này, Dạ Âu Thần đã biết rằng chuyện ông ngoại muốn anh đính hôn với Đoan Mộc Tuyết, chỉ cần anh đi một chuyến có thể thu xếp ổn thỏa. Vì vậy, đối với anh mà nói, anh hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này. Sau khi giải quyết xong, mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, làm việc nên làm. Nhưng bây giờ, khi George nói vậy,

Sắc mặt của cô nghiêm túc trở lại, nhớ về những lời mà chiều nay Đoan Mộc Trạch nói với mình. Tin tức về cô và Dạ Âu Thần trên truyền thông nước ngoài đã bị xóa sạch. Vậy có nghĩa, những người biết chuyện đó không nhiều, mà kể cả có người biết đi chăng nữa thì cũng bị mua chuộc rồi. Còn người đứng sau là ai thì vừa nghĩ đã biết ngay. Lúc trước khi Hàn Mộc Tử định dùng cách này để xích lại gần Dạ Âu Thần hơn, cũng không phải là chưa từng suy xét đến vấn đề này. Dù sao thì Uất Trì cũng là một gia đình tai to mặt lớn, gần như có thể một tay che trời, thì làm sao có thể không biết tin tức về cô và Dạ Âu Thần. Xem ra sự việc còn khó giải quyết hơn những gì cô tưởng tượng. Hàn Mộc Tử cầm điện thoại lên định gọi cho Tô Cửu, nhưng nhìn đồng hồ lại có chút do dự, vì giờ này có lẽ cô ấy vẫn chưa tan làm. Không còn cách nào khác, cô đành gửi cho Tô Cửu một tin nhắn bảo cô ấy ngày mai mà rảnh thì liên lạc với mình. Xong cô thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ. Đêm nay Hàn Mộc Tử có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, Dạ Âu Thần liên tục áp cô vào tường hôn thắm thiết. Dạ Âu Thần trong mơ thậm chí còn mãnh liệt hơn ngoài đời. Cô không còn cách nào để ngăn lại được. Sau khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Cô mắt nhắm mắt mở xoay người một cái thì thấy bàn chân mềm nhũn, mơ và thực lẫn lộn hết cả. Một lúc sau, Hàn Mộc Từ chẳng còn phân biệt được những cảnh tượng kia là mơ hay thực. Nhưng có một điều chắc chắn là cô phải dậy chuẩn bị đi làm rồi. Thu dọn đồ đạc đi ra ngoài thì đúng lúc gặp phải đôi bạn trẻ phòng bên cạnh đi ra. Cô gái kia người cứ nhũn oạt như rắn dính chặt vào người con trai kia. Giọng nói thì điệu đà. Hôm nay chúng ta ăn gì vậy anh? Cậu con trai kia chiều chuộng cười nói. Em thích món gì thì chúng mình đi ăn cái món đó. Nói xong cô gái ấy vô tình lướt qua Hàn Mộc Từ. Là vì hàng xóm với nhau nên cô ta dịu dàng cười với cô một cái. Nhìn thấy thế, Hàn Mộc Từ lại nghĩ đến âm thanh tối qua mình nghe được. Bỗng nhiên mặt nóng hừng hực, vội vàng gật đầu với cô gái kia rồi chạy đi mất. Trên đường đi làm, cô nhận được điện thoại của George. Alo, chị dâu, tối qua chị dâu... Tối qua lúc sau Uất Chi Thần đi tìm cô có phải không? Cậu ấy có giải thích rõ ràng với cô không? Ây da, George đúng là hóng hớt. Hàn Mộc Từ bất lực trả lời. Sao, cậu muốn biết mà không trực tiếp đi hỏi anh ấy đi? Như vậy có phải là nhanh hơn không? George ở đầu dây bên kia bĩu môi. Đừng có như thế chứ, em nào dám hỏi anh ta đâu. Tối qua tôi nói sai mấy câu, ánh mắt của cậu ấy lúc đó suýt chút nữa là giết chết tôi rồi, cô biết không? Nhưng mà chị dâu à, có điều này tôi nhất định phải nói với cô. Uất Trì trong sạch đó. Trong sạch sao? Hàn Mộc Từ hơi nheo mắt. George nói tiếp. Hôm qua tôi đến khách sạn, hai nhà Đoan Mộc và Uất Trì ăn cơm. Sau khi Uất Trì đi về, tôi đã xuống dưới chờ rất lâu. Ông già Uất Trì cùng với lão già Đoan Mộc cũng đi ra theo. Cô đoán xem, sau đấy tôi nhìn thấy cái gì? Đừng có tỏ ra huyền bí nữa. Có gì thì nói thẳng ra đi. Trời ơi, chị dâu ơi, cô đúng là tính tình khó chiều mà. Lẽ ra lúc này trí tò mò của cô phải bị tôi khơi dậy rồi mới đúng chứ. Sao lại hung dữ như vậy? Được rồi, tôi nói cho cô biết luôn. Tôi cũng muốn ở lại nghe ngóng tình hình tí ấy mà. Sau khi Uất Trì đi được một lúc thì ông cụ nhà cậu ta cũng đi xuống, sắc mặt không tốt lắm. Như thế thì cũng không có gì, nhưng sau đó Đoan Mộc Ngạo Thiên đi ra, gần như là nổi giận đùng đùng luôn. Đoan Mộc Tuyết đi phía sau ông ta, khóc nhòe hết cả lớp trang điểm. Tôi nhìn cô ta ăn mặc trang điểm cẩn thận, nhưng tiếc là chẳng lọt được vào mắt của ai đó. Đoan Mộc Tuyết. Hàn Mộc Từ không ngờ rằng cái tên này lại xuất hiện lần nữa giữa cuộc đời cô và Dạ Âu Thần. Lúc trước, gặp mặt cô ta đã để lại ấn tượng không tốt. Rõ ràng biết rằng đối phương có bạn gái rồi mà vẫn muốn thành một đôi với người ta. Cũng giống như lần này. Dạ Âu Thần mất trí nhớ. Cô ta biết rõ mồn một những chuyện xảy ra giữa cô và anh. Thế mà vẫn muốn đính hôn với anh. Hay... Trên đời này có những người vì tình yêu và khoái cảm mà đến cả đạo đức cũng không màng nữa sao? Chị dâu, tóm lại là tôi tận mắt chứng kiến. Trong mắt của Uất Trì chỉ có cô thôi. Cho dù hai người mới quen nhau được một thời gian ngắn, nhưng cô có thể khiến Uất Trì suốt ngày quanh quẩn ở bên cô như vậy thì hẳn là có sức hút riêng. Vì vậy, sau này tôi không phải lo lắng chuyện của hai người nữa rồi. Nghe anh ta nói vậy, Hàn Bộc Từ bỗng nhớ lại những ngày qua đều là George mai mối cho hai người. Thời gian ba người ở cạnh nhau, anh ta cũng thường xuyên khích lệ Dạ Âu Thần. Nói gì thì nói, nhưng đúng là có anh ta thì bớt phải hao tâm tổn lực nhiều. Hàn Mộc Từ kiềm không nổi mà hỏi, George, tại sao anh lại muốn giúp tôi vậy? George a lên một tiếng, sau đó cười nói, chẳng tại sao cả, nói chung là tại tôi buồn chán quá thôi. Cứ coi là buồn chán đi thì cũng không đến mức... Được rồi, chị dâu à, bây giờ cô đang trên đường đi làm có phải không? Vậy thôi, tôi không làm phiền cô nữa. Nói xong, chẳng đợi cô trả lời lại, thì đã tắt máy.